Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 719, trạng vạng. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, leng keng, Stark gia tộc hoàn toàn thắng lợi, Obadiah bị knock out, chơi cười nói một câu. Natasha thông qua bội xô lớn kính viễn vọng nhìn thấy vây quanh Iron Monger đảo quanh Coulson đặc công, cười nói, ta chợt phát hiện, Coulson biến thành cố sự bên trong nhân vật chính giải quyết tất cả sau khoan thai đến muộn cảnh. Sát, đó là bởi vì Coulson tuyệt đối chưa hề nghĩ tới hắn cần đối phó, dĩ nhiên là như thế cái đồ. Vật, Diệp Thiên Hồ vẫn là rất lý giải Coulson. Dù sau này nhưng là chân chính thần tiên đánh nhau, Coulson cái kia tê cánh tay tế chân, xông lên cũng chính là bị người một quyền đánh bay mệnh. Sau đó cũng đừng đang suy nghĩ cái gì vỗ vỗ thổ liền đứng lên đến. Số may lời nói, trị liệu đúng lúc, hay là còn không chết được. Hết cách rồi, trên người một cái súng lục nhỏ mạnh mẽ chống đỡ Iron Monger cái gì cũng chỉ có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó Coulson toàn bộ hành trình cầu đến cuối cùng. Thời điểm chiến đấu Coulson không giúp đỡ được gì, nhưng sau khi liền hoàn toàn là hắn phát huy đến lúc đó khác. Iron Man cùng Iron Monger cuộc chiến đấu này lan đến phạm vi có thể không coi là nhỏ. Từ xứ hắc công nghiệp đánh tới dòng xe cộ dày đặc lối đi bộ. Từ trên mặt đất đánh tới trên trời. Một trận chiến đấu hạ xuống không biết tạo thành bao nhiêu phá hoại. Cộng thêm đưa tới bao nhiêu người qua đường khán giả. Hiện tại Coulson làm chính là S.H.I.E.L.D. am hiểu nhất sự tình. Làm hết sức trừ khử cuộc chiến đấu này ảnh hưởng trái chiều. Phong tỏa hiện trường, thanh lý hậu sự, thật bất đắc dĩ, nhưng chuẩn bị không đủ. Giờ khắc này Coulson đại biểu S. H.I.E.L.D. cũng chỉ có thể làm cái này quét tước chiến trường. Công tác, cũng không có cấm kỵ bên người này con Black Widow. Liền hiện nay mà nói, hết thảy đều kết thúc. Cũng không cần lo lắng Nick Fury dằn vặt lung tung cái gì. Rất nhiều chuyện, phải biết đều biết. Diệp Thiên Hồ lấy điện thoại di động ra bấm Howard Stark điện thoại. Lão gia hỏa hiện tại còn ở chính mình máy bay tư nhân trên không nhanh không chậm địa trở về New York. Hiển nhiên hai người kia đều không có cân nhắc cái gì ngồi máy bay phía sau không nên gọi điện thoại sự tình. Điện thoại di động hầu như là lập tức liền đường dây được nối. Trong điện thoại di động truyền ra Howard Stark âm thanh. Nói như vậy, kết thúc. Tony thắng. Obadiah không có chết. S. H. Y ngắn, E, L, D chính đang khống chế cục diện. Còn cần ta làm cái gì sao? Giao cho bọn họ đi. Nếu Diệp Thiên Hồ không có cấm kỵ, Natasha càng là không hề che giấu địa nghe bọn họ trò chuyện. Rất ít vài câu bên trong không chiếm được quá nhiều đồ vật. Nhưng cũng có thể chắp vá ra một vài thứ. Sau đó sẽ kết hợp trước S, H, I, L, D tình báo. Mơ hồ địa chắp vá ra một vài thứ. Xem Diệp Thiên Hồ kết thúc trò chuyện, Natasha nhấc lên cằm, ra hiệu lại điện thoại di động của hắn, hỏi, vì lẽ đó hai người các ngươi vẫn ở khống chế này một dãy chuyện. Đã sớm nên nghĩ đến, Howard Stark trước đoạn thời gian đó bình tĩnh đến có chút quá đáng. Diệp Thiên Hồ không có ngoài ý muốn Natasha nhanh như vậy liền tóm lấy then chốt. Nhún nhún vai, ngươi đoán đây, qua nét mặt của Diệp Thiên Hồ bên trong được đáp án. Natasha nhìn lại một chút xa xa mặt đất cái kia mấy cái. Quay đầu bỡn cợt cười nói, nếu để cho vị kia người giàu có biết phát sinh cái gì, các ngươi liền không sợ hắn tìm các ngươi tính sổ. Ta chỉ là một cái hỗ trợ. Có thể coi là món nợ cũng là bọn họ Stark gia tộc vấn đề nội bộ. Diệp Thiên Hồ dễ dàng nói rằng, không thể không biết mình làm như vậy có vấn đề gì. Natasha hai chân đan sen, cánh tay trái khoát lên trên đùi chống cằm, hoàn toàn không có để ý nàng hiện tại đang ngồi ở nhà lớn biên giới. Nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, các ngươi liền tự tin như thế, không sợ làm hỏng, chỉ là vừa cuộc chiến đấu này, Tony sẽ tác thắng được cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Thiên Hồ than buông tay, nói, không thấy ta đều chạy đến nơi đây làm người ta cuối cùng nhất lớp bảo hiểm sao? Natasha một đôi đẹp đẽ trên mắt dưới đánh giá Diệp Thiên Hồ. Còn kém nói thẳng, ngươi ngồi ở chỗ này, Tony xác thật gặp phải nguy hiểm, ngươi xác định có thể cứu được ra đến. Có điều ngẫm lại trước Diệp Thiên Hồ ngăn chặn Ghost Rider sự tình, Natasha cảm thấy chuyện này vẫn đúng là nói không chắc. Trời mới biết người này có thể hay không ở chung quanh đây tiếp tục dằn vặt cái gì pháo đài hoặc là Phalanx Closing Weapon cái gì. Tuy rằng nghề nghiệp là gián điệp, nhưng Natasha đối với rất nhiều thứ vẫn có chính mình phán đoán. Có thể nhìn ra, cứ việc trên đất nằm thi Iron Monger sức phòng ngự so với chủ chiến xe tăng đều phải cường hãn hơn mấy lần, nhưng là một khi bại lộ ở Phalanx Closing Weapon phạm vi công kích, quay đầu lại cũng chỉ có bị đánh thành linh kiện mệnh. Quyết định vẫn là không thâm cứu chuyện này. Natasha rất hứng thú mà nói rằng, ngày mai Stark công nghiệp lại muốn thành làm mồi thể truy đuổi đối tượng. Không chỉ là cuộc chiến đấu này, còn có Obadiah sự tình. Bởi vì một ít nho nhỏ khác biệt, Tony Stark thời điểm chiến đấu không cần lo lắng chiến y nguồn năng lượng vấn đề. Vì lẽ đó cũng không có sử dụng để lo phản ứng quá tải cái này mạo hiểm cách chơi. Kết quả là, tương tự thắng được chiến đấu. Obadiah Stane nhưng không có xem trong nguyên bản kịch tình như thế chết đi. Nói cho cùng này hay là bọn hắn phụ tử hai cái gây ra phiền phức. Tiếp xúc càng nhiều, Diệp Thiên Hồ đối với này hai cha con liền càng bất đắc dĩ. Tuy nói Howard Stark cũng còn tốt điểm, vậy cũng là xem với ai so với, chăm chú đến xem. Hai vị này đều không đúng cái gì đáng tin ông chủ. Bọn họ cũng làm hất tay trưởng quỹ làm quen rồi. Chuyện gì đều ném cho Obadiah Stane, chủ động đem quyền lợi đưa đến trên tay của người khác. Còn chưa hề nghĩ tới mang chế hắn quyền lực. Như thế chơi tiếp, ngồi ở Obadiah Stane vị trí kia trên, hơi có chút dã tâm người quản lý đều sẽ đem bọn họ đá ra khỏi cục. Nhiều nhất cũng chính là phương pháp không giống. Diệp Thiên Hồ nói rằng, huống chi, Obadiah còn chưa chỉ là làm công, hắn vẫn là Stark gia tộc bên dưới đệ nhị cổ đông lớn. Quên đi, không nói bọn họ, đúng là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi rất nhanh sẽ đi tìm ta xử lý vết sẹo sự tình. Kết quả chờ thật lâu cũng không có động tĩnh a, còn chưa là muốn cảm tạ ngươi. Natasha lườm hắn một cái, người tự tay đẩy ra S, H, I ngắn, E, L, D cùng Hydra chiến đấu. Ta làm sao có thời giờ xử lý cái gì vết sẹo sự tình. Kết quả thật vất vả rốt cục ung dung hạ xuống không cần chạy khắp nơi. Người nhưng lại không biết chạy đi nơi đâu. A, Diệp Thiên Hồ lúc này mới nhớ tới đến. Trước chờ ở trên hải đảo bế quan đoạn thời gian đó luôn cảm giác mình đã quên chuyện gì. Hơn nữa vì phòng ngừa bị quấy rối, hắn còn cố ý dặn dò Red Queen tiến hành thông tin che đậy. Hơn nữa không phải trọng yếu như thế sự tình đều không cần cho hắn thông báo. Natasha coi như là muốn tìm chính mình cũng hết cách rồi. Như thế xem ra, cũng thật là chính mình oa. Từ hồn ở trên mây trạng thái trở về, chính muốn nói cái gì? Diệp Thiên Hồ nhìn thấy Natasha vẫn như cũ thác quay hàm nhìn dáng dấp của chính mình. Ánh mắt không khỏi ở trên môi của nàng dừng lại một hồi. Quả đoán chuyển đổi đề tài, cười nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là đổi một cái tư thế. Ta không thể bảo đảm ở hấp dẫn như vậy dưới sẽ không làm cái gì. À... đây là ta nghe qua tối rồi trả lời nói. Natasha cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tầm mắt ở Diệp Thiên Hồ trên tay trái miết quá, không trách bỗng nhiên trở nên gan to như vậy. Hóa ra là tay trái đã khôi phục. Ngươi chỉ là đang nhắc nhở ta cái gì không? Diệp Thiên Hồ cười nói. Natasha lườm hắn một cái. Nói, lẽ nào ngươi cho rằng trên tay thương khôi phục ta liền không có cách nào sao? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Nói, nghe ngươi nói như vậy, ta bỗng nhiên muốn thử một chút. Sau đó, Diệp Thiên Hồ liền thật sự thử một hồi. Thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, tới gần Natasha. Ở nàng phản ứng không kịp nữa trước hôn lên trên môi của nàng. Lại một lần nữa, một tay nắm ở Natasha cái cổ. Một cái tay vòng lấy uyển chuyển thân thể. Có thể cảm xúc đến này cụ mê người thân thể đột nhiên căng thẳng. Tựa hồ đúng là muốn phải phản kích. Diệp Thiên Hồ cũng làm tốt cái này chuẩn bị. Chỉ là một giây đồng hồ trôi qua, hai giây đồng hồ trôi qua, chỉ là cảm nhận được nữ nhân tiểu phạm vi chống cự. Chỉ là hôn môi Natasha môi, ít có địa, Diệp Thiên Hồ lần này cũng không có được voi đòi tiên. Bởi vì lần này hắn phi thường xác định, chỉ cần mình tay thay đổi đến những vị trí khác, liền cục diện bây giờ cũng duy trì không xuống đi. Chí ít, tạm thời là như vậy. Có điều so ra cũng không có cái gì. Tiến lên dần dần không phải sao. Đầy đủ hôn môi sắp có một phút. Natasha rốt cục đẩy ra Diệp Thiên Hồ. Được rồi. Nhìn chằm chằm Natasha con mắt nhìn mấy giây. Lắc đầu một cái. Diệp Thiên Hồ nói. Không đủ. Dứt lời. Nâng lên Natasha thân thể đặt ở chân của mình trên. Khống chế cân bằng không cho hai người từ mái nhà biên giới ngã xuống. Lần thứ hai hôn lên Natasha môi, ban đầu nhất chống cự đến mặt sau không tính chủ động nghênh hợp. Natasha cuối cùng không có lại đẩy ra Diệp Thiên Hồ, chỉ là cũng không có để Diệp Thiên Hồ tiến thêm một bước nữa dự định. Stark cao ốc bên kia chuyện đã xảy ra không chút nào quấy rối đến hai người. Diệp Thiên Hồ ôm trong lồng ngực mê người thân thể. Truy đuổi Natasha môi lưỡi trong lúc đó tươi đẹp mùi vị. Duy nhất tiếc nuối chính là, mỗi khi Diệp Thiên Hồ tay nỗ lực đẩy ra quần áo thâm nhập trong đó thăm dò thời điểm, đều sẽ lập tức bị ngăn lại. Đặc biệt là một lần Diệp Thiên Hồ thừa dịp Natasha không lưu ý mở ra đai lưng của nàng sau khi đầu ngón tay cùng da thịt tiếp xúc khiến Natasha bỗng nhiên phản ứng lại. Sau đó hai người suýt chút nữa liền thật sự từ mái nhà ngã xuống. Tuy rằng đi, làm như vậy khẳng định không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là dọa một hồi nhảy một cái. Quyết định vẫn là không làm cái gì thâm nhập thăm dò sự tình. Rất không tình nguyện đem đã chạm được kề sát da rẻ nào đó điều tiểu miếng vải trên tay rút ra. Ngược lại cách quần vải vóc ở chỗ này thăm dò. Kỳ thực cảm giác Natasha lúc này tâm thái rất kỳ quái. Rõ ràng trình độ như thế này đã đầy đủ quá đáng. Nhưng là một mực còn muốn tự thủ cuối cùng một chút gì không cho Diệp Thiên Hồ thực hiện được. Nhưng mặc dù như thế, thưởng thức Natasha môi lưỡi trong lúc đó mùi vị, cách quần áo cảm thụ chọc người điên cuồng thân thể. Như vậy thu hoạch vẫn như cũ đáng giá khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Quay đầu lại, mãi cho đến cuối cùng vẫn không có tiến thêm một bước. Nhưng chỉ là như vậy, hai người liền thật sự duy trì như vậy tư thái triền miên mấy tiếng. Diệp Thiên Hồ cũng còn tốt, Natasha môi đều có thể nhìn thấy nhẹ nhàng sưng đỏ. Leng keng, Stark gia tộc hoàn toàn thắng lợi. Obadiah bị knock out, chơi cười nói một câu. Natasha thông qua bội xô lớn kính viễn vọng nhìn thấy vây quanh Iron Monger đảo quanh câu sân đặc. Công, cười nói, ta chợt phát hiện, câu sân biến thành cố sự bên trong nhân vật chính giải quyết tất cả sau quan thai đến muộn cảnh. Sát, đó là bởi vì câu sân tuyệt đối chưa hề nghĩ tới hắn cần đối phó dĩ nhiên là như thế cái đồ. Vật, Diệp Thiên Hồ vẫn là rất lý giải câu sân. Dù sau này nhưng là chân chính thần tiên đánh nhau, câu sần cái kia tế cánh tay tế chân, xông lên cũng chính là bị người một quyền đánh bay mệnh.